Chương 2269, Mã Ngôi Pha. Tử Cấm Thành như thế nào? Trương Bách Nhân thu hồi bản vẽ, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Này Tử Cấm Thành cho dù lấy hắn bây giờ ánh mắt, cũng nhìn không ra nửa điểm kẽ hở, đơn giản là 10 phân vẹn 10 chấn áp thiên hạ khí số. Đại Đô Đốc, Tử Cấm Thành đã cơ bản hoàn công, trong thành cách cục đã bố trí kỹ càng, chỉ chờ triều đình một tiếng lệnh hạ liền có thể di chuyển. Chỉ là thuộc hạ có một việc không rõ chắc quận nhưng là địa bàn của chúng ta, có câu nói thật tốt, một núi không thể chứa hai cọp, triều đình di chuyển mà tới, đối với chúng ta tới nói sợ có lo lắng. Tả Khâu Vô Kỵ thấp giọng nói. Ha ha, không cần lo ngại, làm theo chính là. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, trong đôi mắt lộ ra một nụ cười, ý nghĩ của hắn há lại là này bởi phàm tục tục tử có thể đoán được bệ hạ. Hoàng hậu nương nương cầu kiến Lý Long Cơ xe đuổi bên trong, có nội thị thông báo. Gọi nàng đến đây đi. Lý Long Cơ cười lạnh. Gặp qua bệ hạ ngay ở trước mặt quần thân mặt, võ tác thiên điều khiển Dương Ngọc Hoàn thân thể, vẫn là kiêng kỵ rất nhiều, một mực cùng kính thi lễ một cái. Ái phi lên đây đi. Lý Long Cơ không nhanh không chậm nói. Võ tác thiên nghe vậy cũng không khách khí, trực tiếp đăng lên xe ngựa, buông xuống màn tre, sau đó một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lý Đán. Trương Bách Nhân, ngươi đến tuột cùng nghĩ muốn chơi trò gian gì? Ta chơi trò gian gì? Chuyện này còn muốn hỏi ngươi mới là. Lý Long Cơ vê lại một viên trái cây. Ngươi nếu có thể lui ra Dương Ngọc Hoàn thân thể, tất cả vẫn tới kịp, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, cho phép ngươi toàn thân trở ra, bằng không làm sao Võ Tắc Thiên không cho là đúng. Ngươi còn có thể đem bộ thân thể này chém hay sao? Ha ha. Lý Long Cơ chỉ là ý vị thâm trường nở nụ cười một tiếng, cũng không tiếp Võ Tắc Thiên, mà là không nhanh không chậm vuốt ve trước người Ngọc Sư Tử, đến thời điểm ngươi sẽ biết. Bệ hạ, sắc trời dần tối, chúng tướng sĩ liền hành quân đêm hề phải không chịu nổi, phía trước chính là Mã Ngôi Pha. Không tỏ rõ ý kiến ở phía trước dựng trại đóng quân, liền ở đây qua đêm. Địch nhân kiệt đi tới, quay về xe ngựa cung kính thi lễ, phía trước có một do nở dê sông trong suốt cực kỳ, là thích hợp nhất dựng trại đóng quân, kính xin bệ hạ dặn dò. Mã Ngôi Pha Võ Tắc Thiên âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, chẳng biết vì sao, nghe được Mã Ngôi Pha ba chữ phía sau, chỉ cảm thấy được tê cả da đầu, đầu đều phải nổ. Một luồng nguy cơ trước đó chưa từng có tự trong lòng dâng lên, gọi người hận không thể lập tức trốn chạy, rất xa trốn cách nơi này địa. Sắc trời tuy rằng tà dương tây hạ, nhưng vẫn là có thể hành quân một đoạn lộ trình, quá này Mã Ngôi Pha, ở dựng trại đóng quân cũng không muộn. Á Võ gia nữ tử mở miệng. Này địch nhân kiệt nghe vậy chần chờ, chờ đợi Lý Long Cơ mệnh lệnh. Đoạn đường này nhanh được, không thiếu nữ quyến nhưng là không chịu nổi, tự lần nữa dựng trại đóng quân đi. Lý Long Cơ cắt đứt Võ gia lời của cô gái, hủy bỏ đối phương kiến nghị. Ầm ầm. Trong thiên địa SM xe tờ dư a chơi y quang nổ vang, quần quận thiên lôi không ngừng lấp lóe. Trêu chọc được mọi người dồn dập ngẩng đầu liếc mắt. Là địch nhân kiệt đáp một tiếng lùi lại, tò mò nhìn về phía cái kia SM xe tờ dư a chơi y quang, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có bao nhiêu nói, chỉ là trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, trong triều văn võ lúc này cũng đã nhận ra bầu không khí không đúng, từ khi đi tới Mã Ngôi Pha phía sau, toàn bộ đội ngũ khí cơ tiểu bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Thành Trường An bên trong vô số lao thần tuy rằng phản đối, nhưng triều đình nếu quyết định rời đô, vô số dân chúng binh sĩ vẫn là đi theo, cái kia vô số vương công đại thần cũng là kéo ra mang khẩu, không dám lưu ở thành Trường An. Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi chơi trò xiếc gì. Dương Ngọc Hoàn lúc này sắc mặt tái nhợt, NaNZ đã nhận ra không ổn, thế nhưng là không cách nào thoát thân. Vô số đại quân dựng trại đóng quân, Lý Long Cơ xuống xe ngựa, một đôi mắt nhìn về phía phương xa dòng sông, tà dương hạ sóng lớn cuồn cuộn, trong suốt cực kỳ. Quét mắt cách đó không xa Dương Quý Phi tuyệt diệu dáng người, Lý Long Cơ cau mày. Hiện nay Dương Ngọc Hoàn đã triệt để võ gia nữ tử áp chế, hiện lộ bên ngoài chính là võ gia cô gái ý chí. Bệ hạ, thành Trường An phá, thành Trường An bên trong không thể rời đi người chết hết, không phân biệt nam nữ, không phân rõ già trẻ, chết sạch sành sanh. Cao Tiên Tri đi nhanh vào Lý Long Cơ đại trướng, quay về Lý Long Cơ báo lại. Nói thật, cho tới bây giờ Cao Tiên Tri cũng chưa từng thấy rõ Lý Long Cơ bố cục, thiên hạ 10 lục đạo binh mã đem tốt đẹp sơn hà chắp tay tương lượng, mặc cho ngũ hổ dư lấy dư đoạn. Cao Tiên Tri không biết Lý Long Cơ nghĩ như thế nào, nếu không có biết đương triều thiên tử đạo pháp thông thiên triệt địa, chỉ sợ là lấy là đương triều thiên tử chúng tà thuật, bị người thao túng thần trí. Ngươi đang kỳ quái, chấm vì sao từ bỏ trung thổ, mặc cho Tây vực các nước công thành nổ trại, đúng hay không? Lý Long Cơ để trong tay xuống tấu chương. Mặt tướng không hiểu. Cao Tiên Tri lắc lắc đầu, đem thổ địa nhường ra đi dễ dàng, nhưng nếu muốn nhận trở lại, nhưng là khó khăn. Hơn nữa phía Nam thập vạn đại sơn mối họa phương lên, man tộc mắt nhìn chằm chằm. Bây giờ bệ hạ lại dẫn vào ngũ hồ, sơ ý một chút điều khiển không được khi, chính là chọc lửa thiêu thân kết cục. Trương Bách Nhân nghe vậy cười cợt, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, thập vạn đại sơn không đáng sợ, chết đều là trong núi dị tộc, những dị tộc này đều là cỏ đầu tường, trong ngày thường ta nhà Hán khó có thể đánh chiếm, mượn dị tộc tay đem nhổ cỏ tận gốc mà thôi. Quá tối nay, Man tộc, Thập Vạn Đại Sơn, An Lộc Sơn cùng Sử Tư Minh đều là sẽ xuất lĩnh bộ lạc đại quân quy thuận ta Lý Đường Lý Long Cơ, ánh mắt lộ ra một vệt cao thâm khó dò nụ cười. Nhìn Lý Long Cơ nụ cười, Cao Tiên Tri không do được một dòng nước lạnh tự cột sống bay lên. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là bệ hạ thiết kế, nhưng La Thần không biết bệ hạ để làm gì, ý một là rời đô, hai là biến pháp, ba là đêm nay Lý Long Cơ nhìn Cao Tiên Tri, chuyện đêm nay, ngươi có từng chuẩn bị thỏa khi bệ hạ, đây là phạm thượng việc, đưa chúng thần ở chỗ nào? Cao Tiên Tri sắc mặt sợ hãi. Chuyện tối nay chính là thu quan cuộc chiến, các ngươi không nên cho chấm làm hỏng, không để ý tới sẽ. Cao Tiên Tri lời nói, Trương Bách Nhân vung vung tay ra hiệu Cao Tiên Tri lùi lại. Cao Tiên Tri trên mặt mang theo bất đắc dĩ, chỉ có thể tuân thủ Trương Bách Nhân mệnh lệnh, trên mặt mang theo xoắn xuýt lui xuống. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, khoe miệng vểnh lên một nụ cười gằn, bên cạnh đầu nhìn về phía Võ Tắc Thiên nơi đại trướng, tựa hồ thấy được trên mạng nhện bị dính lấy con sâu nhỏ. Đi mời Hoàng hậu nương nương tới đây, Lý Long Cơ dặn dò một tiếng. Lời nói rơi xuống, thị vệ cung kính thi lễ, sau đó trở về Dương Quý Phi doanh trướng trước. Hoàng hậu nương nương, bệ hạ mời ngài quá khứ một thuật. Bên trong đại trướng, Võ Tắc Thiên khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lúc này nghe nội thị nói như vậy, trong mắt lập lòe ra điểm điểm ánh sáng lạnh, cũng được muốn xem ngươi kẻ này chơi trò xiếc gì. Võ gia nữ tử sắc mặt lạnh lùng, theo nội thị đi tới Lý Long Cơ đại trướng, lúc này Lý Long Cơ đang luyện tập thư pháp. Các ngươi ở bên ngoài chờ đợi, võ gia nữ tử dặn dò một tiếng, lập tức đi vào Lý Long Cơ bên trong đại trướng. Trương Bách Nhân, ngươi rốt cuộc muốn chơi trò xiếc gì, không bằng cứ ra tay. Võ gia nữ tử đi tới Lý Long Cơ trước người, nói ngay vào điểm chính. Lý Long Cơ nghe vậy văn chương một trận, kinh ngạc nhìn võ gia nữ tử, trong đôi mắt lộ ra một vệt quái dị, ngươi chẳng lẽ sợ chỉ là không nghĩ dằn vặt mà thôi? Võ Tắc Thiên cười lạnh. Năm đó ngươi và ta giàu gì cũng là phu thê một hồi, ta cũng không muốn hạ sát thủ, ngươi nếu như chịu thu tay lại, ta liền một lần nữa vì ngươi đắp nặn một bộ thân thể, như vậy ngươi tốt ta tốt chào mọi người, chẳng phải là viên mãn? Trương Bách Nhân thẳng thắn để bút xuống mặc. Ha ha, ma chủng là ngươi nghiên cứu chế ra, ngươi nên nhất quá là rõ ràng. Ma chủng căn bản là không có giải dược. Võ Tắc Thiên cười lạnh. Ngu xuẩn mất khôn A, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra vẻ cảm khái, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, ngươi nếu biết ma chủng, làm sao sẽ không lưu lại hậu chiêu? Coi là thật không thể thu tay lại. Trương Bách Nhân nhìn về phía võ gia nữ tử. Ngươi nếu có thể rút ra ta ma chủng, ta liền thu tay lại. Võ gia nữ tử một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, sau một hồi mới lắc lắc đầu, như vậy, chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn. Hán tuyệt không sẽ đem võ gia nữ tử trong cơ thể ma chủng nổ ra, một khi rút ra võ gia nữ tử trong cơ thể ma chủng, võ gia nữ tử lại không ngăn chặn, đến lúc đó sự tình càng thêm không ổn. Cách đó không xa, trung quân đại trướng Cao Tiên Tri ngồi ngay ngắn chủ vị, nhìn tả hữu các lộ đại tướng, nhìn Phong Thường Thanh, Ca Thư Hàn, Trần Huyền Lễ, Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật, Nhan Chân Khanh chờ chư vị hàng lâm. Cao Tiên Tri chậm rãi bưng lên trong tay khay dùng van ở dê tơ lụa lót đáy, bên trên một viên chân long lệnh bài sinh động như sinh, phảng phất vật còn sống. Chư vị, đây là bệ ra tay lệnh. Cao Tiên Tri đem khay đưa tới mọi người trước người kiểm tra thực hư thật giả. Mọi người phân biệt qua sau, lạy bái, lúc này ở thứ ngồi xuống. Bệ hạ tặng ra tay lệnh, không biết có gì phân phó? Phong Thường Thanh nói. Cao Tiên Tri mặt co giật, quá tốt một xe mới bất đắc dĩ nói, bệ hạ khẩu dụ. Cao Tiên Tri lời nói rơi xuống, kinh được chư vị tướng lĩnh dồn dập đứng lên, Trần Huyền Lễ trên mặt mang theo kinh nộ, Cao Tiên Tri, ngươi thật lớn mật, lại dám trộm lấy bệ ra tay lệnh. Giả truyền bệ hạ khẩu dụ, ngươi chẳng lẽ là nghĩ muốn nhân cơ hội tạo phản hay sao? Cao tướng quân, chuyện này không phải là đùa giỡn, đây chính là muốn rơi đầu giết cửu tộc. Lý Quang Bật sắc mặt ngưng trọng. Một bên Quách Tử Nghi đưa tay ra nói, chư vị không nên kích động, Cao tướng quân khẩu lệnh không có sai sót, đây đúng là bệ hạ khẩu dụ, này trước ta cũng phải bệ hạ dặn dò, triệu tập chư vị tướng quân mưu đồ bí mật. Một mảnh hoang đường, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương biết bao ân ái, làm sao sẽ hạ lệnh? Nhan Chân Khanh không tin. Các ngươi chẳng lẽ nhìn ta Lý Đường thế cuộc bất ổn, nghĩ muốn lên những khác kế? Vật Ca Thư Hàn trong đôi mắt tràn đầy lánh khốc sắc cơ. Lúc này bên trong đại trướng bầu không khí căng thẳng, Dương Cung rút kiếm động một cái liền bùng nổ. Chư vị Cao Tiên Tri mở miệng ổn định mọi người, bản tướng quân là người ngu sao? Việc này chỉ cần cùng bệ hạ đối chất nhau, liền có thể biết thật giả. Vô luận như thế nào, làm chuyện này người đều không chiếm được chỗ tốt, chư vị chẳng lẽ lấy là ta là người ngu hay sao? Bất luận kết quả cuối cùng làm sao, ta sợ là đều chạy trốn không được căn hệ. Nghe lời nói này, các vị tướng sĩ đều là mặt lộ vẻ trầm tư. Cao Tiên Tri lời ấy không giả, tạo phản việc bất luận làm sao cũng không thể thành công. Dù sao quân quyền không có tập trung, nghĩ muốn tạo phản chính là tự tìm đường chết.